Cô nghe đồn rằng ba bàn đầu tiên cho dù là người dự thi nhanh nhất thì chí ít cũng cần phải mất đến nửa ngày. Mà Diệp Mặc đưa cô đi qua bàn thứ ba chỉ mất có một nén nhang thì hai người đã tới cửa vào bàn thứ tư rồi. Lúc này trên mặt bia đá chỉ có ba cái tên mà thôi. Mà khi Mông Kỳ lại lần nữa nhanh chóng đi theo Diệp Mặc đi qua bàn thứ tư, thì trên bia đá ở cửa vào bàn thứ năm không có một cái tên nào cả. Nói cách khác, cô và Diệp Mặc là người đầu tiên vượt qua bàn thứ tư tiến đến bàn thứ năm. Nhưng điều khiến Mông Kỳ cảm thấy kỳ quái chính là sau khi theo Diệp Mặc tiến vào bàn thứ năm thì Diệp Mặc lại ngừng lại. Vốn vẫn là Diệp Mặc làm chủ còn cô chỉ theo sau, giờ Diệp Mặc dừng lại thì cô cũng sẽ không đi tiếp. Khi qua thời gian hơn nửa ngày thì mới có hai tên tu sĩ mặc quần áo của Thông Hải giáo đi tới. Hai tên tu sĩ này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc thì lập tức trở nên khẩn trương, lấy ra pháp bảo của mình. Hiển nhiên bọn chúng đã biết được việc Diệp Mặc một đao chém giết Cực Ly. Thậm chí ngay cả Ung Ô Tử cũng có thể đã bị hắn giết. Cho nên hai người bọn họ có chút bản lĩnh về trận pháp thì cũng chỉ là tu vi hư thần mà thôi. Đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như Diệp Mặc thì hiện rất khẩn trương sợ hãi. Diệp Mặc khoát tay. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta không muốn giết các ngươi. Ở đây ta có một ngọc giản, cần nhờ một trong các ngươi cầm đi giao cho giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một ngọc giản đưa cho một tên tu sĩ hư thần và nói. Tin tức này đối với giáo chủ của các ngươi rất hữu dụng. Ta đối với Ung Lam Y rất tán thưởng, cho nên mới hao tổn tâm tư muốn giao cái này cho y. Tên tu sĩ hư thần không dám chần chờ, nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc, nhưng vẫn phòng bị Diệp Mặc như cũ. Một khi Diệp Mặc ra tay thì y cũng sẽ lập tức để La Khúc Bàn truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ kia sau khi tiếp nhận ngọc giản vẫn cứ đề phòng mình, nhưng cũng không có động tác gì, thì lập tức trầm mặt xuống nói. Điều ta mới vừa nói ngươi không nghe rõ sao? Ta muốn ngươi giao ngọc giản này cho Ung Lam Y, có phải là ngươi bị điếc hay không? Tên tu sĩ hư thần trong lòng cả kinh, vội vã nói. Nhưng mà hiện đang là thời gian thi đấu mà. Diệp Mặc quét mắt nhìn y một cái, thản nhiên nói. Việc thi đấu quan trọng hơn so với việc giúp ta truyền tin cho Ung Lam Y giáo chủ sao? Không, không dám. Tên tu sĩ hư thần vội vã đáp lời. Y thực sự rất sợ Diệp Mặc đột nhiên đánh ra một đao. Ngay cả Cực Ly là tu sĩ ngưng thể tầm 7 cũng không đỡ được, thì huống chỉ là một tu sĩ hư thần trung kỳ như y. Nếu không dám thì sao còn không mau cút đi? Diệp Mặc đột nhiên quát lên. Tên tu sĩ hư thần sợ đến run rẩy cả người, cũng không dám tiếp tục chống đỡ lại lực đẩy của La Khúc Thập Bát Bàn nữa. Chỉ sau một khắc thì đã bị truyền tống ra ngoài. Thấy tên tu sĩ hư thần đã mang theo ngọc giản của mình đi ra ngoài, Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến tên tu sĩ hư thần còn lại đang sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt nữa, mà trực tiếp tiến thẳng vào sâu trong bàn thứ năm. Mông Kỳ rất nhanh lại đi theo Diệp Mặc vào trong bàn thứ năm. Đi hết nửa ngày cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi Diệp Mặc một câu. Tôi cảm giác cách làm của anh vừa rồi có chút giống với Ung Lam Y. Diệp Mặc thản nhiên cười. Đúng vậy, là tôi học theo cách của lão. Mông Kỳ trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. Học theo lão cũng không có gì tốt, tôi không thích loại người như lão. Diệp Mặc cũng chỉ cười cười, không trả lời cô. Hắn đương nhiên sẽ không muốn giống Ung Lam Y, càng không thể thích cái phong cách ác bá đó được. Bất quá cũng không cần phải giải thích gì với Mông Kỳ cả. Mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là có thể khiến Ung Lam Y phải tức đến nôn ra máu hay không. Bên ngoài đảo La Khúc Thập Bát Bàn, chân nguyên biến ảo của Ung Lam Y vừa tóm lấy tên tu sĩ được truyền tống ra ngoài đã tức giận đến phát run. Y đã biết Diệp Mặc và Môn Kỳ hoàn toàn vô sự. Hơn nữa Diệp Mặc còn ở cửa vào bàn thứ ba giết chết tu sĩ ngưng thể của Thông Hải Giáo là Cực Ly.